Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5360, tự nhiên đâm ngang 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cổ điện lão giả như cũ mặt vô biểu tình. Ngô chủ yêu cầu ngươi khối này tân thân thể, còn thỉnh nhường nhịn. Lúc trước các ngươi còn thiếu ta một ân tình, không cần quên mất. Tiếp theo nháy mắt, đánh nhau đột nhiên im bặt, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vừa nghe, đều nhíu mày. Lúc trước, bọn họ xác thật đáp ứng quá cổ điện lão giả một điều kiện. Trải qua mấy cái giao diện, cổ điện lão giả đều không nói, cho đến kéo dài tới hiện tại. Mà lão giả này một câu, chính là muốn cho Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thực hiện hứa hẹn. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều không có nghĩ đến Càn Khôn Thần Vực chủ nhân sẽ là thiếu niên. Từ cổ điện lão giả cùng thú vương thân thể là có thể nhìn ra, năm đó thiếu niên có bao nhiêu cường đại, cường thịnh thời kỳ cũng nhất định là hùng bá một phương đại nhân vật. Nghĩ vậy dạng nhân vật, Khúc Đàn Nhi thực trực tiếp liền nghĩ đến Thánh Đàn lão đại. Hai vợ chồng như vậy một trần chờ, cổ điện lão giả đột nhiên có động tác, lấy linh hồn hiến tế. Tựa hồ trống rỗng mở ra một đạo tản ra hắc mang không gian cay khe, lại như là không gian thông đạo, thậm chí còn có điểm cùng loại với Khúc Đàn Nhi dùng chấn hồn châu mở ra nào đó cánh cửa không gian. Cụ thể là cái gì, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra, chỉ có thể suy đoán là cùng loại không gian cay khe đồ vật. Nhưng là, thực hiển nhiên thứ này là chuẩn bị làm thiếu niên trốn chạy. Lúc này há có thể dung hắn trốn. Trừ phi đem đồ vật lưu lại, mà cấp cổ điện lão giả hứa hẹn là mặt khác một chuyện. Một cái nhỏ nhỏ hứa hẹn, liên tưởng đổi lấy bọn họ cực cực khổ khổ được đến thành quả, chẳng phải là nghĩ đến quá mỹ. Bọn họ căn bản còn không có đáp ứng đâu. Vì thế, Khúc Đàn Nhi lại ra tay, thú vương thế nhưng trước tiên đi theo ngăn cản nàng. Hơn nữa để cho người khó chịu, là thú vương ở động thủ phía trước trực tiếp đem tiểu kiều kiều chiều kia nói lóe hắc mang không gian cái khe ném đi. Mẫu thân, hoa hoa, kiều kiều, Khúc Đàn Nhi đại kinh thất sắc, chợt kinh biến, giống nhau là Mặc Liên Thành sân mục nứt tí. Mà phảng phất sớm đoán chắc giống nhau, ở thú vương ném ra tiểu kiều kiều, thiếu niên tức động. Hắn ở tiểu kiều kiều rơi vào đi trong nháy mắt, tiếp được tiểu kiều kiều, cũng không quay đầu lại trốn vào trong đó. Vũ Hoàng, người muốn tìm cái chết, Mặc Liên Thành giận không thể át, hai vợ chồng bản năng tưởng tiến lên, kia lóng lánh hắc mang không gian cái khe, ở thiếu niên trốn vào một cái chớp mắt sau nhanh chóng biến mất. Tùy theo cổ điện lão thần thần hồn, đi theo giống nhỏ vụn tinh quang giống nhau, điểm điểm biến mất với trong thiên địa. Này trong nháy mắt, cổ điện lão giả là thật sự đã chết, linh hồn cũng giống nhau, tựa như hoàn thành nào đó sứ mệnh, ở cuối cùng một khắc. Cổ điện lão giả trên mặt nổi lên một sợi cười nhạt. Thánh đàn đại nhân tâm tình phức tạp, toàn bộ thế giới toàn tĩnh xuống dưới, bao gồm bầu trời vừa mới ngưng tụ thành lôi kiếp. Lôi kiếp tìm không thấy mục tiêu, vô pháp đánh xuống tới, cứ như vậy sớm muộn gì sẽ tiêu tán. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi dại ra ở, Mặc Liên Thành cũng giống nhau kinh ngạc tại chỗ. Bọn họ nữ nhi, cứ như vậy bị bắt cóc, thú vương tại đây một khắc trộm lui hơn 10 trượng. Hai vị các hạ không cần lo lắng, ngô chủ sẽ đối xử tử tế kia chỉ tiểu ấu tề. Khúc Đàn Nhi hai tròng mắt phiếm tơ máu, lạnh lùng quay đầu lại nhìn chằm chằm thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo, dục chiều thú vương động thủ. Này một cái đồng lõa, con tưởng Tường An không có việc gì sao? Thú vương kiểu gì nhạy bén, trước tiên cảm nhận được nồng đậm sát ý. Lập tức chạy trốn giống nhau hướng chiều Mặc Liên Thành ném ra một con nhẫn chữ vật, tiếp theo nhanh chóng vội vàng thối lui, chỉ là, hắn liền tính vội vàng thối lui, có người tốc độ so với hắn càng mau. Bồng, một quyền đánh ở thú vương ngực, 5365, cách chương.